Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 242, gặp nông. Hàn lão hổ cười nói, tước ra, người xem nhìn này má ấp nghèo dạng, liền chúng ta hộ huyện một nửa cũng so ra kém à. Ngoặc kép, ở một bên Vương Thanh Dương nói, cũng không thể như vậy so với. Ta cũng coi là đi qua Nam sông qua Bắc, cũng không gặp qua mấy cái so với chúng ta hộ huyện giàu có a, điểm này Hoàng Tứ Lang cũng đồng ý. Hơn nữa hộ huyện không chỉ là giàu có, khắp nơi còn tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng bầu không khí. Vô luận là hài đồng, trăm họ, lão nhân, thương nhân, hàng rong, trên mặt cũng mang theo tràn đầy hy vọng nụ cười. Bọn họ tin chắc ngày mai sẽ tốt hơn. Sự thật cũng xác thực như thế. Ở Tô Bạch cùng Đường Sư dưới sự hướng dẫn, hộ hội biến hóa cơ hồ là một thiên nhất cái dáng vẻ. Trăm họ sinh hoạt càng ngày càng tốt. Trước hộ huyện trăm họ, liền ăn cơm no đều khó khăn. Bây giờ nhà ai một tuần lễ còn không ăn hai bữa thịt. Tô Bạch lắc đầu nói, địa lý vị trí bất đồng mà thôi. Chúng ta hộ huyện dù sao tới gần Trường An, đẩy thủ đô thế nào cũng phải so với cái này bên trong mạnh hơn một ít, Hoàng Tứ Lang cười nói. Đây chính là tước gia khiêm nhường, rõ ràng là tước gia thống trị được, thế nào đem công lao đẩy tới địa lý vị trí đây? Mấy người đồng thời ha ha cười to, vòng qua một ngọn núi sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên. Liếc nhìn lại chung quanh đều là khai khẩn tốt thổ địa. Cách đó không xa còn có chút điểm khói bếp. Nhìn cách là dân chúng đang làm điểm tâm. Tô Bạch thúc giục Mã Đạo, đi, chúng ta đi trước mắt nhìn một chút đi. Mấy người đồng thời giục ngựa đuổi theo. Tiểu Sơn thôn không lớn, nhìn dáng dấp cũng chỉ có mấy chục nhà, đều là đơn sơ cỏ tranh phòng. Trong thôn con đường tất cả đều là thổ nói. Cũng may bây giờ không hạ cái gì mưa, nếu không đi khẳng định bùn lầy không chịu nổi. Trong thôn trăm họ nghe được tiếng vó ngựa, đều tò mò đi ra khỏi cửa phòng nhìn quanh. Khi nhìn thấy là hơn 20 danh mặc đen nhánh thiết giáp kỵ sĩ lúc, toàn bộ tránh trở về phòng bên trong. Thật giống như sợ bọn họ là tới trinh nông phu. Tô Bạch nhìn mảnh này không lớn tiểu sơn thôn, mấy chục nhà nhân gia lại chỉ có không tới 20 gia ống khói bên trong dâng lên khói bếp. Kia những người khác đâu? Cũng chạy sao? Tô Bạch đề khí hô. Trong thôn bên trong chính ở chỗ nào? Chăm họ nghe một chút. Này cũng tìm bên trong đang. Vậy khẳng định là muốn trưng dụng nông phu nữa à? Lập tức càng là kinh hoàng. Mấy cái còn không tới kịp chạy trốn thanh niên trai tráng càng là đập thẳng tay. Chỉ hận trong nhà mình không có vùng khác thân thích a. Tô Bạch thấy kêu một tiếng còn không người trả lời. Lập tức lại vừa là nổi giận gầm lên một tiếng nói. Bên trong chính ở chỗ nào? Ngoặc kép, lần này có hiệu quả. Ở ước chừng hơn 50 mét ngoại một cái tiểu trong nhà tranh đi ra một vị còng lưng tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu vừa đi vừa liền vội vàng trả lời. Tướng quân, tiểu lão nhi ở chỗ này. Tiểu lão nhi ở chỗ này a. Tô Bạch nhìn thấy bên trong chính đi ra. Lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ. Chờ đến bên trong chính đi tới gần sau. Tô Bạch hỏi, bên trong chính, thôn này trung chi nhân tại sao chỉ còn lại chút ít đó thôi? Ngoặc kép, bên trong chính nịnh nọt nói. Tướng quân, này là không phải nghe nói người đột quyết yêu cầu tới ấy ư. Trong nhà có vùng khác thân quyến, đều đi ra ngoài đến nhờ cậy, cũng chỉ còn lại có chúng ta những thứ này người già yếu bệnh hoạn trông coi thôn, Tô Bạch cả giận. Nói, nghịch ngợm, đây nếu là tới sơn tặc mã phỉ, liền dựa vào các ngươi đám này người già yếu bệnh hoạn thủ ở thôn sao? Ngoặc kép. Bên trong chính thở dài một cái nói, tướng quân không biết, chúng ta nói dễ nghe là thủ đến thôn, thực ra cũng bất quá là đang chờ chết mà thôi, Tô Bạch nghi ngờ nói. Lời này hiểu thế nào? Bên trong chính thở dài nói, mọi người đều biết đột quyết muốn đánh tiến vào, nhưng phàm là có một chút bản lĩnh nhân đã sớm trốn. Tướng quân tới dọc theo đường đi, có từng nhìn thấy một vị thân hào nông thôn? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu, hắn vừa mới hướng phía này đi. Bên trong chính bọn họ chính là nhìn thấy đệ nhất hỏa người sống. Đi đâu đi xem thấy thân hào nông thôn đây? Bên trong chính thở dài nói, đám hương thân trước thời hạn sẽ biết tin tức, mang theo toàn bộ tế nhuyễn cùng gia quyến, đều đi Trường An, còn có mấy nhà đi hộ huyện, nói là nơi nào gần đây rất giàu dụ, muốn mau chân đến xem có thể hay không mở cửa tiệm đặt chân. Thôn chúng ta rất nhiều thanh niên trai tráng cũng đi theo. Nói là ở đó tìm việc làm rất dễ tìm, lĩnh chủ nhân cũng không tệ, liền có thể thương chúng ta những lão già này rồi. Không đi được đường xa, cũng không nghĩ muốn liên lụy con gái, cũng chỉ có thể chờ chết ở đây rồi. Tô Bạch nghe cũng có chút lòng chua xót. Nông thôn nghèo khổ, không có ngưu mã các loại đại gia súc, tự nhiên cũng sẽ không có xe. Giống như bọn họ loại này lão nhân, vì không liên lụy con gái, không thể làm gì khác hơn là trông coi thôn chờ chết. Nghĩ đến cũng đúng một loại bi ai a. Bất quá Tô Bạch hay lại là hỏi, bên trong chính nghe người nào từng nói đột quyết muốn đánh tiến vào. Ngoặc kép, bên trong chính thở dài nói, tướng quân thứ cho tiểu lão nhi vô lễ, triều đình này vậy một lần ở biên cảnh đóng quân, không phải là bởi vì đột quyết mau đánh tiến vào, lại vậy một lần giữ được đây. Tiểu lão nhi chính mắt thấy quá hai lần người đột quyết vào quan. Thôn chúng ta bị bắt đi đại cô nương tiểu tức phụ thì có hai mươi mấy nhân. Hai cốt không còn a. Bên trong chính nói những khi này đôi mắt đỏ bừng. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Trong thôn thanh niên trai tráng cũng chết thương gần trăm người. Bằng không thôn chúng ta cũng không phải như thế. Tô Bạch nghe trong lòng phát đổ. Nói nhỏ, bên trong chính, chúng ta không sao cả. Tô Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị bên trong chính cắt đứt. Bên trong chính rơi lệ nói, tiểu lão nhi không trách triều đình. Vậy một lần đột quyết đánh lúc đi vào sau khi, biên quan chiến sĩ đều là gắng sức đánh giết. Chiến tới cuối cùng người nào? Tiểu lão nhi chỉ tự trách mình già rồi. Không còn dùng được, không thể là triều đình phấn chiến, giết sạch đột quyết cẩu. Bên trong chính phen này động tình lời nói, nói Tô Bạch các loại nhân tâm lý đều có nhiều chút ê ẩm, có chút không dễ chịu. Tô Bạch nhảy xuống chiến mã cầm bên trong tay thuận nói, bên trong chính yên tâm, chúng ta lần này tới lại không phải là vì thủ thành tới, mà là vì tấn công. Bên trong chính khả năng không biết, ta đại đường hai năm nay nghỉ ngơi lấy sức, lập tức cũng là binh cường mã tráng. Lần này định có thể đánh một trận thắng chi. Đánh sợ bọn họ, để cho bọn họ trong vòng 20 năm không người dám phạm. Bên trong chính cũng là nghe rơi lệ đầy mặt. Hắn đã rất lâu không có nghe thấy lời như vậy rồi. Lần trước hắn biết được người đột quyết đánh tới vị thủy thời điểm, hắn ở nhà khóc thật lâu. Tại sao khóc hắn đã không nhớ rõ. Chẳng qua là lúc đó hận không được cầm lên cái cuốc đi ra ngoài với người đột quyết liều mạng mà. Thôi, nhìn Tô Bạch trẻ tuổi gương mặt, kia kiên nghị ánh mắt, bên trong chính bỗng nhiên cười. Hắn tin tưởng người thiếu niên trước mắt này. Tô Bạch cũng không giải thích thêm cái gì. Cùng bên trong chính nói rõ tên mình, nói cho bên trong chính tự mình ngay tại 15 dặm ngoại mã ấp huyện thành ngoại hạ trại. Có khó khăn gì trực tiếp đi đại doanh tìm hắn liền có thể. Sau khi nói xong, phóng người lên ngựa nhanh chóng đi. Lúc này Tô Bạch tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Cũng có chút biết tại sao trinh quan thời kỳ đại đường sẽ là tột cùng. Bởi vì bây giờ đại đường trăm họ tâm lý đều có một cổ tức. Coi như chiến bại nhiều lần như vậy, cũng chưa từ bỏ ý định tức. Có như vậy trăm họ ủng hộ, muốn không thắng lợi đều khó khăn. sau lưng Hàn lão hổ mấy người cũng là thấy trong lòng được có chút bực bội. Đặc biệt là mới vừa nghe được bên trong chính nói, chính mình vô dụng, không thể là triều đình phấn chiến, giết sạch đột quyết cẩu thời điểm. Bọn họ liền cảm giác mình tim phảng phất bị một bàn tay vô hình bắt được. Năm nào già rồi, nói ra những lời này. Vậy mình đây, bây giờ mình ở chính trực tráng niên a, chính mình còn có lý do gì không dục huyết phấn chiến? Giết sạch đột quyết cẩu đây. Mấy nhân con mắt cũng từ từ đỏ lên. Chỉ có Hoàng Tứ Lang cùng Tô Bạch còn vẫn thần sắc như thường. Bất quá nhìn hai người bọn họ kia nắm dây cương tay, cũng biết hai người hiện tại tâm tình hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Khớp xương cũng trắng bệch. Tô Bạch đoàn người chẳng có mục đích ở nông thôn bờ ruộng dọc ngang trung du tẩu. Ai cũng không nói lời nói, tùy ý chiến mã tự mình ở trên đường bước từ từ. Tô Bạch nhắm đến con mắt, trước hắn đối đột quyết hiểu cũng chỉ là dừng lại ở trên tờ giấy. Cái gì Lý Tĩnh trinh quan 4 năm đại phá đông đột quyết, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt làm tù binh đưa tới Trường An vân vân. Bây giờ hắn mới hiểu rõ một câu nói, cái gì gọi là không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Khóe miệng của Tô Bạch vẽ ra một đạo dữ tợn đường vòng cung. Nếu chính mình đã tới đại đường, khẳng định như vậy là muốn làm ra một ít thay đổi. Hiệt Lợi Khả Hãn phải đến trinh quan 4 năm mới bị bắt. Có phải hay không là có chút quá muộn? Ta cảm thấy, hắn chết càng sớm càng tốt. Một cổ vô danh khí thế xuất hiện ở trên người Tô Bạch. Nhân chung quy là sẽ biến đổi. Từ mở mới vừa rồi muốn làm giàu, càng về sau muốn làm quan trợ giúp trăm họ, thẳng đến thành Đông Cung sủng thần. Lại đến bây giờ, Tô Bạch chợt phát hiện rất nhiều chuyện phương pháp giải quyết. Thực ra chỉ có bạo lực như vậy một loại. Tô Bạch nhẹ giọng nói, lần này, không thể đang để cho dân chúng thất vọng. Hàn lão hổ đám người cách Tô Bạch rất gần, sau khi nghe đều là hung hăng gật đầu một cái nói. Không sai, ngoặc kép, Tô Bạch nhẹ giọng nói. Hoàng tiên sinh, trước lúc ta tới sau khi chỉ là một lòng muốn sở hữu chính mình chu toàn. Bây giờ, ta nhưng là cảm giác mình hẳn là một chút gì. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía đi nói. Hạ mã hưu hơi thở. Phải, sau lưng kỵ binh đáp đáp một tiếng. Xuống ngựa chờ tại chỗ, Tô Bạch dẫn Hoàng Tứ Lang đám ba người cưỡi ngựa rời đi một tiểu đoạn khoảng cách. Tô Bạch hỏi, Hoàng tiên sinh đối đột quyết có cái gì giải? Hoàng Tứ Lang suy nghĩ một chút nói, không biết tước gia muốn hỏi chút gì đây? Tô Bạch hỏi, tiên sinh có biết kia Hiệt Lợi Khả Hãn Giang Đình Thiết ở nơi nào? Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang gật đầu nói. Thiết lập tại Ngũ Nguyên quận Bắc, Tô Bạch gật đầu. Đây cũng là cùng trong lịch sử có chút chênh lệch. Vốn là trinh quan 3 năm thời điểm, mã ấp chắc còn ở Hiệt Lợi Khả Hãn trên tay mới đúng. Là Lý Tĩnh gọi lại, hù chạy Hiệt Lợi Khả Hãn. Bản đến chính mình còn đang suy nghĩ, nếu như cách gần đó lời nói, có thể cho bọn hắn tới 1000 dặm tập kích bất ngờ. Nếu như ở Ngũ Nguyên quận lời nói, nhưng là cách có chút xa. Hoàng Tứ Lang rõ ràng nhìn thấu Tô Bạch ý đồ, có chút hoảng sợ nói, tước gia chẳng lẽ là suy nghĩ 1000 dặm tập kích bất ngờ. Tô Bạch cười nói, hay lại là Hoàng tiên sinh biết ta. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang hù dọa thiếu chút nữa ở trên lưng ngựa rớt xuống, trong miệng gấp giọng nói, đại nhân, đột quyết kỵ binh mấy vạn người, liền chúng ta này 2000 người đi đơn giản chính là cho nhân gia đưa đồ ăn a. Lại nói nơi đó nhưng là đột quyết Giang Đình, đột quyết toàn bộ tinh nhuệ đều tại nơi đó, chúng ta này 2000 người sợ là không tới phụ cận liền bị bắn thành cái rỗ. Tô Bạch cũng có chút lúng túng, nhẹ nhàng gãi đầu một cái nói, cho nên ta mới hủy bỏ điều này kế hoạch a. Hàn lão hổ lại vẻ mặt hưng phấn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tước gia cái ý nghĩ này không tệ a. Chúng ta này 2000 người đều là tinh nhuệ, một đường đi giết, không lưu người sống, bọn họ tự nhiên không chiếm được tin tức. Vọt tới phụ cận một đao chém chết cái kia lão vương bát đản. Chúng ta liền rút lui, Hoàng Tứ Lang hung hăng nện cho Hàn lão hổ một chút nói: "Không suy nghĩ đồ vật, ngươi làm người đột quyết đều là bùn nặn không được, ngươi nghĩ chém là có thể chém." Ngoạc kép, Tô Bạch lúng túng hơn rồi, cảm thấy Hoàng Tứ Lang đây là có điểm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hiềm nghi. Tô Bạch vội vàng giả trang ra một bộ trầm tư khuôn mặt nói: "Hoàng tiên sinh nói cực phải, vừa nãy là có chút lý tưởng hóa rồi." Hoàng Tứ Lang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói: "Tước gia một lòng vì lòng dân tình thuộc hạ hiểu, bất quá tước gia cũng không cần gấp gáp như vậy. Bây giờ là chúng ta Đại Đường cùng đột quyết quốc cùng quốc chi lúc này tỷ đấu. Liên bằng vào chúng ta này 2000 người là rất khó khăn làm được nhất định thành tựu. Chúng ta có thể làm là được thật tốt phụ tá đại soái. Vật tấn kỳ dụng, cũng phải một bên đề phòng bọn họ hạ chướng ngại, an toàn toàn trở lại Trường An. Đây chính là chúng ta hẳn làm." Tô Bạch nhìn về mới vừa rồi Tiểu Sơn thôn phương hướng. "Muốn nói gì?" Hoàng Tứ Lang lại mở miệng trước nói: "Tước gia, ngươi không thể đem cái gì cái thúng đều đặt ở trên bả vai mình. Ngươi đã gánh vác lên hộ huyện, chẳng lẽ còn phải gánh lên thiên hạ sao? Đó là bệ hạ sự tình." Tô Bạch cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang. Đúng vậy, mình đã đem mình đất phong xử lý an cư lạc nghiệp rồi. Nhiệm vụ của mình hẳn hoàn thành mới là. Tại sao còn muốn cho mình cộng thêm trách nhiệm đây? Loại chuyện này theo lý để cho hoàng đế làm mới là. Nếu không mình là vì cái gì? Thu mua lòng dân sao? Tô Bạch không khỏi nghĩ tới kiếp trước. Hắn cũng hỏi qua lão viện trưởng, tại sao phải thu nhận bọn họ những thứ này cô nhi? Nếu như không phải là vì bọn họ lời nói, lão viện trưởng không cần mệt như vậy. Như vậy không có tôn nghiêm còn sống. Không cần vì để cho nhân gia quyên điểm khoản, làm cho người ta bưng trà rót nước Azure nịnh hót. Không cần vì cho bọn hắn mua quần áo, ở cơ quan chính phủ liên tiếp đợi nửa tháng. Không cần vì cho bọn hắn hết năm thời điểm thêm nhiều chút thịt thức ăn. Lén lén đi công trường gánh xi măng. Lúc đó lão viện trưởng chỉ là xoa xoa đầu hắn cười nói. Bởi vì những chuyện này, dù sao phải có người đi làm a. Tô Bạch nghĩ tới lão viện trưởng nụ cười, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười. Đời trước chính mình bước vào xã hội sau, kiếm được tất cả tiền cũng gần như cho viện mồ côi. Thực ra, cũng chính là muốn để cho viện trưởng nhẹ nhõm một chút. Hắn quá mệt mỏi, đã không làm nổi, Tô Bạch không có ở đây mê mang. Nhìn về phía Hoàng Tứ Lang nói, những chuyện này, dù sao phải có người đi làm. Hoàng Tứ Lang cảm giác Tô Bạch phảng phất là ở phát quang như thế. Trên cái thế giới này chẳng lẽ thật có thánh nhân sao? Nhìn ánh mắt của Tô Bạch là hắn biết, Tô Bạch là nghiêm túc, mà là không phải cái loại này ôm có nhất định mục đích mới đi làm việc thiện nhân. Tô Bạch lộ ra nụ cười nói, những chuyện này đúng là bệ hạ hẳn làm sự tình. Bất quá chúng ta thần tử, không phải là nên vì bệ hạ phân ưu sao? Tô Bạch lãng thịnh nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hiếu trách. Ngoạc kép, mấy người cũng cảm giác bên tai phảng phất có kinh lôi nổ vang như thế. Trong đầu không ngừng bay lượn đến này 8 chữ. Thiên hạ hưng vong, thất phu hiếu trách. Đây là cái gì dạng người mới có thể nói ra lời nói à? Hoàng Tứ Lang ba người tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống ở mà nói, nguyện làm đại nhân, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, máu chảy đầu rơi. Tô Bạch bận rộn lo lắng xuống ngựa đỡ dậy ba người nói, nhân sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, cũng không thể chuyện gì cũng vì mình mà sống. Nếu như cho mình định một cái mục tiêu lời nói, ta hy vọng là vì Đại Đường quật khởi mà sống, Ba người lần nữa có chút rung động, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đối đãi thánh nhân như thế. Thẳng cảm giác mình thật là theo đúng người, chỉ có đi theo người như vậy, cuộc đời của mình mới có ý nghĩa. Tô Bạch xem bọn hắn ánh mắt sùng bái, trong lòng cũng là không thoải mái. Cái này bức trang, thoải mái tương đương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?